Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1702, chương 1701, hộ giá hộ tống. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình phòng y tế. Ở trong bệnh viện nhân vật xác định vị trí tương tự với Cẩm Y về. Thậm chí, nói khó nghe, tương tự với đồ nhà máy. Phùng Kiến Quốc theo nghề thuốc hơn 20 năm qua, cho tới bây giờ không gặp qua phòng y tế trưởng phòng ở đụng phải vấn đề trọng đại thời điểm tâm. Tình là tốt, dẫu sao, chỉ cần là người đều biết, bây giờ tìm bọn họ tới chính là gánh nồi. Phòng y tế người cái đỉnh cái dầu nhọn, không biết mới là lạ, gặp phải loại chuyện này, tâm tình có thể tốt mới thấy quỷ. Nhưng mà ở Lâm Cách Lâm trưởng phòng tâm trạng, trong giọng nói hắn không nhìn thấy, cảm nhận được dù là một chút tức giận. Thậm chí, Phùng Kiến Quốc có thể cảm giác được Lâm Cách trong giọng nói còn có chút vui thích. Tựa hồ cho ông chủ Trịnh gánh nồi là một kiện rất vinh hạnh sự việc. Có lẽ dùng quang vinh để hình dung, thích hợp hơn. Phùng Kiến Quốc trong lòng chảy nước mắt. Âm thầm mắng liền một câu, xem người ta ông chủ Trịnh lẫn vào, không nói giải phẫu làm tốt bao nhiêu, chỉ xem Lâm trưởng phòng thái độ là có thể xem một ít đầu mối. Lâm trưởng phòng, ngài tới rồi, Tô Vân cúi đầu, hai tay cơ hồ không nhúc nhích, chỉ thông qua nhỏ xíu ngón tay động tác tới phối hợp Trịnh Nhân. Hiển vi giải phẫu, kề bên thiên địa. Động tác muốn lớn cũng lớn không đứng lên. Tô bác sĩ, ngươi cho ông chủ Trịnh phối đài làm hiển vi giải phẫu. Cấp cứu hiển vi giải phẫu, thật là không nhiều gặp. Lâm Cách cười híp mắt nói đến. Không có biện pháp, muốn cất giữ đường ruột. Cần đem ruột hệ màng lên động mạch xây lại một chút. Mạch máu xây lại, may rối bời. Tô Vân nói, rất lanh lẹ, không loạn. Trịnh Nhân trầm giọng nói, các ngươi làm, ta không quấy rầy. Lâm Cách cười kéo qua một cái nhỏ ghế ngồi tròn dựa vào chân tường ngồi xuống. Giải phẫu độ khó tương đối lớn, bất quá buông tay đi làm. Nghiêm viện trưởng nói, cơ quan phòng ban phải làm phục vụ hình cơ quan. Yên tâm, có cường đại phòng y tế làm sau thuẫn, chuyện gì cũng không có. Phùng Kiến Quốc sững sốt rất lâu. Sau đó cười khổ, Lâm Cách, không giống như là Diệp Khánh Thu Cường thế như vậy, nhưng hắn là nổi danh cáo già, mọi người đều biết hắn chỉ muốn ở phòng y tế phối hợp đến về hưu. Nếu là gặp phải trách nhiệm gì tính vấn đề, dù sao cũng đừng đi tìm Lâm Cách, hắn đẩy một cái 369, thái cực đánh thuần thục cực kỳ, căn bản không sẽ giải quyết vấn đề, có thể ông chủ Trịnh chuyện. Lâm Cách liền đặc biệt thiếu chút nữa vỗ ngực nói, có ta lão Lâm ở đây, ông chủ Trịnh ngài yên tâm làm giải phẫu, xảy ra chuyện có chúng ta phòng y tế chịu trách nhiệm, khẳng định sẽ không dính dấp đến ngài trên đầu, đây quả thực là mỗi một danh bác sĩ mơ tưởng cầu mong đãi ngộ. Phòng y tế người theo cháu trai như nhau, ở một bên hộ giá hộ tống, ếch, nói cho dễ nghe điểm. Bọn họ hoàn toàn lạc thật nghiêm viện trưởng giải thích, chân chính là lâm sàng phòng ban hộ giá hộ tống, nhưng mà Phùng Kiến Quốc công tác đến ngày hôm nay, bất kể là cái gì đại khoa trưởng, mang tổ giáo sư, thậm chí còn lão viện sĩ, phòng y tế cho tới bây giờ đều không sẽ như thế vỗ ngực cho hạ bảo đảm. Người và người giữa chênh lệch, thật đúng là lớn, lâm trưởng phòng, cảm ơn. Tô Vân nói, không có sao, các người bận bịu các ngươi, ta ở chỗ này chờ là được. Lâm trưởng phòng tựa vào trên tường, nhàn nhã nhìn bốn phía, giải phẫu ước chừng làm 4 giờ, từ Lâm Cách tới lại làm 4 giờ. Theo Trịnh Nhân và Tô Vân đồng thời ngẩng đầu, Lâm Cách tinh thần chấn động, đây là giải phẫu gặp sáng, là thành công, là thất bại. Cũng sẽ có kết quả cuối cùng. Tô Vân hoạt động một chút cổ. Cười nói. Lão bản. Cấp cứu giải phẫu làm được loại trình độ này. Coi như là chưa từng có ai liền đi. không thể như thế nói. Thiên hạ lớn, khắp nơi đều là người tài giỏi. Tham gia giải phẫu có thể nói chưa từng có ai. Cấp cứu giải phẫu, cũng không dám như thế nói. Trịnh Nhân nói, Phùng Kiến Quốc một hớp lão máu thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Ông chủ Trịnh thật là có tự tin. Nghe hắn nói chuyện ý nghĩa, hắn là tham gia giải phẫu thế giới đệ nhất nhân sao? Lâm Cách nghe nhưng là ngoài ra một tầng hàm nghĩa giải phẫu thành. Hắn xích lại gần vừa thấy, đường ruột giống như là trăm nạp y như nhau, tu bổ rối bời, nhìn vô cùng thê thảm. Lưu Tạo dò miệng, Trịnh Nhân nói, sau đó đưa tay, Liễu Diệp đao vỗ ở trên tay. Hắn bên trái xương chậu trước lên cức cùng tề đường nối bên trong. Bên ngoài 1/3 chỗ giáp giới là một mực kính cỡ 3 cm hình tròn vết cắt. Không dùng compa, nhưng cái này cái hình tròn vết cắt, nhưng tròn trịa thiên thành vậy. Ua, lão bản, người cái này viên vẽ không tệ à, Tô Vân cười nói. Trong phòng giải phẫu rốt cuộc vang lên Tô Vân nói lao giống vậy thanh âm. Ngưng trệ bầu không khí ngay sau đó thư hoãn đi xuống. Trịnh Nhân không lên tiếng, tiếp tục giải phẫu, cắt bỏ da, tổ chức dưới da và bụng bên ngoài nghiêng cơ kiện màng. Tách ra trong bụng nghiêng cơ, bụng hoành cơ sau cắt ra màng bụng. Sau đó hắn dùng một cái ruột kẹp chặt do tạo nơi miệng đưa vào trong khoang bụng. Kẹp lại tu bổ rối bời đường ruột. Có lẽ đoạn này đường ruột có thể nói là kết tràng chữ S. Đem đoạn bưng từ tạo nơi miệng kéo ra khoang bụng bên ngoài 4 cm. Áp dụng mở cửa giống in pháp làm nhân công hậu môn. Sắp ruột sát vách biên giới toàn tầng cùng chung quanh da gián đoạn khâu lại 1 tuần. Kim cách cỡ 1 cm. Xem xét cung cấp máu. Đoạn này đường ruột đã có thể thấy hơi màu đỏ dấu vết. Máu vận hài lòng. Ý nghĩa giải phẫu thành công một nửa. Đầu xa kết ruột đoạn bưng kết bó sau dùng cục gôm găng tay mặc lên. Đưa vào đế trước lõm bên trong. Cũng làm cố định, đồng thời giải phẫu tuyên bố kết thúc. Cọ rửa 3 lần khoang bụng. Trịnh Nhân cẩn thận tra tìm chỗ ra máu. Lại nghiêm túc dùng ấm nước muối vải xô bao trùm. Mấy phút sau xem xét mỗi một đoạn đường ruột giống in chỗ. Công việc kiểm tra cuối cùng. Ước chừng là 1 giờ, lại tu bổ 3 cái Trịnh Nhân cảm thấy không hài lòng địa phương. Lúc này mới bắt đầu khâu bụng. Ông chủ Trịnh, ta ở 912 nhiều năm như vậy. Trừ ngươi ra thật là không có gặp qua ai dùng kính hiển vi làm khoa ngoại tổng hợp giải phẫu. Lâm, Cách cười nói đến, Phùng Kiến Quốc cầm một hớp lão máu nuốt xuống. Người ta nguyện ý đạp mình nâng ông chủ Trịnh. Mình không quản được, có thể coi là oán thầm, tựa hồ cũng không có gì đáng nói. Đó là sự thật, là ông chủ Trịnh bản lãnh. Lâm Cách những lời này mình liền phản bác chỗ trống cũng không có. Sớm biết là như vậy, lần sau mình dành trước vỗ một cái ông chủ Trịnh nịnh bợ tốt biết bao. Nhất định không thể để cho Lâm Cách người này lại dành trước. Ăn một lần thua thiệt, thì phải học một lần ngoan. Gặp Trịnh Nhân bắt đầu khâu bụng, Phùng Kiến Quốc lập tức nói đến, ông chủ Trịnh, ngài đi xuống nghỉ ngơi đi, ta và Tiểu Thảo tới là được. Tô Vân ngẩng đầu, chân mày khều một cái, cười nói, vậy không khách khí, Phùng ca, khách khí gì, Phùng Kiến Quốc vội vàng giành trước cầm Lâm Cách có thể muốn nói hết rồi. Làm hiển vi giải phẫu. Thời gian có chút dài, ta có chút choáng váng. Hạ, Trịnh Nhân nhìn dáng dấp tâm trạng không cao lắm. Hắn xoay người đi xuống bàn mổ. Sau khi giải phẫu đưa ICU, ngày mai ta đi xem. Tô Vân ngược lại là hứng thú dồi dào. Ông chủ Trịnh, ngài không có sao chứ? Lâm Cách ân cần hỏi. Không có sao, ta chính là trước đình thần kinh không phát đạt. Hiển vi giải phẫu làm thời gian dài, liền choáng váng đầu hoa mắt. Trịnh Nhân nói, Lâm Cách đỡ Trịnh Nhân đến ghế ngồi tròn thượng tọa hạ. Phùng Kiến Quốc con người thiếu chút nữa không rớt xuống. Đây cũng không phải là tôn trọng, nhất định chính là nịnh hót. Thôi, so với cái này chút cửa trên mặt công phu, mình nhưng mà không sánh bằng cơ quan đám người này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/ngyuyen-nối-tsuy-nối-văn-nối-mins-nối-tsans-nối-kyuyen-chiến-tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.